Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký, tập 148. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói trên thực tế, nửa tháng nay trọng tâm công việc của Tiêu Lục đã sớm thay đổi. Đế Liêu Tôn, đương nhiên Đế Liêu Tôn chính là trọng tâm công việc của toàn bộ Vạn Thiên Minh hiện giờ. Nhưng Vạn Thiên Minh suy nghĩ làm sao để chiến thắng nàng ta, còn Tiêu Lục lại nghĩ làm sao để hiểu rõ nàng ta hơn nữa. Đương nhiên nếu đổi một góc độ khác để suy nghĩ, bất luận trận đấu này cuối cùng là ai thắng, chỉ cần có thể nắm được Đế Liêu Tôn trong tay, kết quả đều như nhau. Nhưng mà Tiêu Lục nghĩ đến, còn muốn tiến thêm một bước. Càng hiểu rõ nàng ta, Tiêu Lục càng phát hiện nàng ta quả thật là một người khó có thể diễn tả thành lời. Trên người của nàng ta ẩn giấu quá nhiều bí mật, khiến người ta không nhịn được muốn tìm kiếm và giải đáp. Ví dụ như bí mật thứ nhất, nửa tháng qua rốt cuộc Đế Liêu Tôn đang làm gì? Trong mắt của đại đa số mọi người, mỗi ngày nàng ta đều đúng giờ xuất hiện ở trên đồi đài Tiên Nhất Khu, lấy thủ đoạn quỷ thần khó lường liên tiếp thắng trận, chèn ép toàn bộ Vạn Tiên Bình đến mức mặt mày nhăn nhó. Nhưng theo Tiêu Lục, nửa tháng nay Đế Liêu Tôn rõ ràng có phần lơ đễnh. Tuy rằng nàng ta có xuất hiện trên đồi đài, nhưng tâm tư lại sớm đã bay ra ngoài. Chỉ tiếc là năng lực thần thông mà nàng ta mượn được quá mức cường đại. Cho dù có phần tâm nhị dụng, thì trên đôi đài, nàng ta vẫn là tồn tại vô địch, khiến cho vô số cao thủ liên tiếp bại trận trong nửa tháng qua. Thái độ lơ đễnh này được che giấu rất tốt. Nếu không phải Tiêu Lục đã từng cùng nàng ta sóng vai đi lại, đôi bên có chút ít hiểu biết, thì thật sự rất khó phát hiện ra điểm khác thường. Còn một số tu sĩ nhãn lực hơn người của Phản Tiên Minh, có lẽ có thể nhìn ra một chút, nhưng chưa chắc đã dám tin tưởng vào suy đoán của mình. Trong tình huống này, vậy mà nàng ta dám phân tâm. Chuyện này nói ra có mấy người tin. Tiêu Lục thì tin. Hơn nữa, hắn vẫn còn rất muốn biết rốt cuộc Đế Liêu Tôn đang suy nghĩ điều gì. Tiếp theo, thần thông mượn của người khác mà Đế Liêu Tôn sử dụng, rốt cuộc là vận hành dựa trên nguyên lý gì? Đồ của người khác, nàng ta có thể tùy tiện lấy ra sử dụng như vậy sao? Trên đời này làm gì có loại thần thông bá đạo như thế cơ chứ? Cho dù nàng ta là địa tiên đế vương, cho dù thiên hạ này đều là của đế vương, nhưng cũng phải có một điều kiện tiên quyết. Người bị mượn thần thông phải thừa nhận vương quyền của nàng ta. Mà nếu là như vậy, nửa tháng qua, rất nhiều trận thắng lợi của nàng ta rất đáng để suy ngẫm. Bởi vì thần thông mượn nhờ của nàng ta thực sự có phần kỳ quái. Thứ ba là, thái độ của Đế Liêu Tôn đối với năm người huyền mặc thật sự có phần không hợp tình hợp lý. Mà năm người huyền mặc bị lưu đày kia, rõ ràng cũng có phần chột dạ. Điều này càng khiến cho người ta hiếu kỳ. Rốt cuộc đám người này đang chột dạ vì điều gì? Thế nhưng bọn họ đã làm sai chuyện gì? Hay là đã xảy ra chuyện bất ngờ gì? Đồng thời hơn nửa tháng trước, khi Đế Liêu Tôn vừa mới thức tỉnh, khí thế bá đạo kia đã khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Thân hình nàng ta tay không đối với giới long thật sự vô cùng oai hùng. Thế nhưng từ đó về sau, Đế Liêu Tôn lại án binh bất động, không còn truy sát đám phản đồ trong mắt nàng ta nữa. Đây là vì nguyên nhân gì? Là do khi đó nàng ta bị thương nặng, tiêu hao quá lớn ư? Thứ tư, vấn đề được kéo dài từ bí mật của Đế Liêu Tôn. Hắc đang làm gì? Là kẻ địch lớn nhất của Vạn Tiên Bình trước khi Đế Liêu Tôn thức dậy. Hắc đã từng được Tiêu Lục coi trọng ở cấp bậc cao nhất. Tiêu Lục đã dẫn theo một đội ngũ thư ký do Hải Vân Phạm cầm đầu, tiến hành nghiên cứu, phân tích toàn diện về Hắc. Đồng thời cũng đã xác định được năng lực và mức độ uy hiếp của hắn ta. Nhưng sau khi Đế Liêu Tôn thức tỉnh, Hắc đã trọng thương đào tẩu, sau đó bạt vô âm tín. Tuy rằng có thể giải thích là do hắn ta bị Đế Liêu Tôn đánh trọng thương nên không thể tự do hành động. Nhưng Tiêu Lục luôn cảm thấy với thủ đoạn của Hắc, hắn ta không nên thua nhanh như vậy, triệt để như vậy. Mà nếu như Hắc đã âm thầm chuẩn bị cho sự trở lại của mình, vậy thì lúc này tuyệt đối không thể xem nhẹ sự tồn tại của hắn ta. Rất có thể hắn sẽ trở thành nhân tố cốt lõi dẫn đến cục diện thay đổi tiếp theo. Bốn vấn đề kể trên chính là trọng điểm mà Tiêu Lục suy tư trong nửa tháng qua. Đương nhiên trước mắt xem ra vẫn chưa có kết luận gì, nhưng Tiêu Lục đã tìm được một số manh mối. Nửa tháng sau, hắn tin tưởng bản thân nhất định có thể tìm ra đáp án. Bất kể thế sự tốt đẹp hay là tàn khốc, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, việc buôn bán vẫn phải diễn ra. Đối với những thương nhân ở quận Tiên Thành mà nói, câu nói này chính là lời miêu tả chính xác nhất cho tình cảnh hiện tại của bọn họ. Sau khi hình thức của đại hội quận Tiên phát sinh biến hóa, những người chịu ảnh hưởng lớn nhất thật ra chính là những thương nhân này. Những tuyển thủ tham gia tranh tài tuy rằng là đối tượng nhận thấy sự trùng kích trực tiếp nhất, nhưng trên thực tế, quá trình tu luyện càng ngày, hàng ngày của bọn họ cơ bản là được duy trì như cũ. Hơn nữa đại bộ phận mọi người tuy rằng không thể ra sân thi đấu, nhưng nhìn từ tình hình chiến đấu hiện tại, không thể ra sân này là chuyện tốt. Chỉ có những thương nhân là giống như bị sét đánh ngang tai. Ban tổ chức chỉ cần hạ xuống một đạo mệnh lệnh thay đổi toàn bộ hình thức của đại hội quận Tiên, vậy thì những thương nhân bọn họ phải làm sao để thu hồi vốn đầu tư ban đầu đây? Đương nhiên ban tổ chức sẽ không bồi thường bất kỳ thứ gì. Đương nhiên, không bồi thường cũng có lý do của nó. Lúc trước, khi mà các thương nhân lợi dụng đại hội quận Tiên để kiếm lời cách dụng, ban tổ chức cũng có ngồi yên một chỗ mà tăng giá thuê tất bằng, tăng thuế đâu. Hiện giờ tình thế biến đổi, khiến cho việc làm ăn thua lỗ, tự nhiên cũng không có lý do gì để tiến hành bồi thường. Làm ăn buôn bán chẳng phải là chỉ có mạo hiểm mới có lợi nhuận sao? Đã từng hưởng thụ qua lợi ích, hiện giờ chính là lúc gánh chịu hậu quả. Đương nhiên, bất kể là thời điểm nào, trong giới thương nhân luôn có một số ít kỳ tài có thể lội ngược dòng, kiếm được đầy bồn đầy bát khi mà những người khác phải chịu tổn thất nặng nề. Ví dụ như một thương hội lớn mạnh mới nổi chưa được mấy tháng lại một lần nữa khiến cho vô số người phải kinh ngạc, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Thưa lão đại, xem ra lần này quý vị sắp trở thành thương hội lớn nhất quận Tiên Thành rồi. Đến lúc khai trương chi nhánh mới, đừng quên mời anh em chúng ta uống rượu mừng đấy. Mà ông chủ quá lời rồi, ngài là bậc tiền bối đức cao vọng trọng, đừng có mà nâng tại hạ lên như thế. Trong lúc nâng chén chúc rượu, Thư Tự bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Hắn có cảm giác như bản thân vừa trải qua một đợt luân hồi, mọi thứ trước mắt đều không chân thật. Lão Mã mập mạp ra sức nâng và tâng bốc hắn là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong thương hội dưới trướng của Huyền Thiên Quán. Xuất thân là một phàm nhân, vậy mà lại có thể đứng vững gót chân ở tu tiên giới. Hiện giờ nhờ vào một vị trí thập nhị trọng lâu linh căn tán cùng với vô số đan dược phụ trợ, lão ta đã trở thành kim đan chân nhân, khiến cho vô số tu sĩ phải ghen tị. Người ngồi bên cạnh Lão Mã là Văn Phương Bác, từng là một hào thương danh tiếng lẫy lừng ở quận Tiên Thành. Hai nữ nhi của lão ta đều xinh đẹp như hoa như ngọc, mỗi người đều có một mối hôn sự tốt đẹp. Thế nhưng hiện giờ việc làm ăn của lão ta lại đang gặp khó khăn, ngay cả hôn ước của hai nữ nhi cũng bị người ta từ hôn, quả thật mất hết mặt mũi. Cũng may Lão Mã là người nghĩa khí, đã ra tay giúp đỡ lão ta một phen. Hiện giờ trên bàn rượu, lão ta chỉ có thể là một gã tiếp rượu, còn bản thân mình vậy mà đã trở thành nhân vật có tư cách ngồi chung bàn nâng chén chúc rượu với những thường nhân giàu có nổi tiếng này sao? Mà tất cả những thứ này chẳng qua là bởi vì bản thân vẫn luôn tuân theo chỉ thị của một người nào đó mà thôi. Tên mặt người chết kia, người rốt cuộc là ai? Lại uống đến mức say mềm thế này, người thật sự cho rằng bản thân đã trúc cơ thành công thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Sau khi trở về nhà, trong tay Thư Tự phảng phất nhưng nghe thấy thanh âm quen thuộc kia nói ra những lời nói xa lạ. Trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác ấm áp. Nhưng rất nhanh, hắn bèn ý thức được tất cả những thứ này chẳng qua là tác dụng phụ của loại rượu túy sinh mộng tử kia mà thôi. Hình chiếu chân thật do sự khát vọng sâu thẳm trong nội tâm của con người. Trên thực tế, tên mặt người chết kia chưa từng nói với hắn một câu quan tâm nào. cho dù là sự quan tâm ẩn giấu dưới những lời trách mắng. Hắn ta vĩnh viễn lạnh lùng như băng, cho dù hai người là sư đồ, nhưng giữa bọn họ lại chẳng có lên một chút tình cảm sư đồ nào. Thế nhưng Thư Tử vẫn rất cảm kích tên mặt người chết kia. Nếu không có hắn ta, Thư Tử hắn có thể trở thành Thư Lão Đại như ngày hôm nay sao? Hắn chẳng qua chỉ là một tên du thủ du thực, lang thang đầu đường xó chợ. Kết cục của những kẻ lang thang, hắn từ nhỏ đến lớn đã thấy nhiều rồi. Phần lớn là đều chết không nhắm mắt, với thầy đều hoang dã. Mà hắn hiện giờ là người dẫn đầu của mấy thương hội lớn nhất nhì quận Tiên Thành, là một quý nhân danh tiếng lẫy lừng. Thư Tử biết rõ, tất cả những thứ này đều là nhờ vào tên mặt người chết kia ban tặng. Nếu không có hắn ta, hắn đừng nói chi đến việc điều hành một thương hội lớn, ngay cả một cửa hàng nhỏ cũng chưa chắc đã quản lý tốt. Càng không nói đến việc nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tuyệt hảo một bốn bốn lời, từ đó leo lên được tầng lớp thượng lưu trong giới thường nhân, hưởng thụ cuộc sống xa hoa hiện tại. Ngoài ra tên mặt người chết kia còn truyền thụ cho hắn công pháp tu hành, hơn nữa còn cung cấp cho hắn rất nhiều đan dược hỗ trợ. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã trúc cơ thành công, khiến cho vô số người phải khen ngợi hắn là thiên tài hiếm có thiên phú tu hành hơn người. Thật là nực cười, hắn có thiên phú gì chứ? Nhưng mà nói cho cùng, Thứ Tự cũng không có bao nhiêu hảo cảm với tên mặt người chết kia. Lúc đầu khi mà hắn vẫn còn là một tên tiểu thương nhỏ bé, nơm nớp lo sợ cuộn mình trong một cửa hàng nhỏ, trong lòng của hắn từng tràn đầy cảm kích đối với ân nhân của mình. Thế nhưng việc làm ăn càng ngày càng lớn, lòng biết ơn trong lòng hắn lại càng ngày càng ít. Thay vào đó là sự hoang mang và sợ hãi ngày càng lớn. Tên mặt người chết kia vì sao phải đối xử tốt với hắn như vậy? Trên đời này có lẽ tồn tại thù hận vô cớ, nhưng tuyệt đối không có chuyện cho không biết không. Một người bố thí ân huệ cho người khác nhất định đã có mục đích gì đó. Cho dù là một vị phú ông bố thí cho kẻ ăn mày, mục đích cũng là vì danh tiếng và sự thỏa mãn của bản thân. Đương nhiên thì đây không phải là chuyện xấu, nhưng mà bất kỳ một hành động thiện tâm nào cũng đều có nguyên nhân của nó. Điều này trong bữa tiệc rượu hôm nay, Thư Tử đã cảm nhận rất rõ ràng. Lúc rượu đã ngà ngà say, mấy vị phú thương trên bàn rượu đều cảm thán Lão Mã là người trượng nghĩa, nhớ tình cũ. Ngày trước Lão Mã chẳng qua chỉ có chút giao tình với Văn Phương Bác. Vậy mà khi Văn Phương Bác gặp khó khăn, lão ta liền ra tay tương trợ, kéo Văn Phương Bác ra khỏi vực thẳm. Thế nhưng dưới gầm bàn rượu, một thương nhân hiểu rõ nội tình lại lén lén nói với Thư Tử: Lão Mã đích thực là ân nhân cứu mạng Văn Phương Bác, nhưng tuyệt đối không phải vì nể tình xưa nghĩa cũ gì đâu, mà là lão ta đang nhắm đến hai vị thiên kim của Văn Phương Bác đấy. Đây là một yêu cầu hợp tình hợp lý. Hai nữ nhi nhà họ Văn xinh đẹp như hoa như ngọc, ai mà không muốn chứ. Chỉ tiếc là trước đây hai người bọn họ đều đã đính hôn, cả cho đệ tử của hai môn phái lớn. Tuy rằng Lão Mã không sợ, nhưng cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Hiện giờ hôn ước đã được giải trừ, Lão Mã ra tay quả thật là nước chảy thành sông. Đây có tính để thừa dịp người ta gặp khó khăn không? Có lẽ là có, nhưng Lão Mã cứu người trong nước lửa cũng là sự thật. Trong mắt của thường nhân, so với hai nữ nhi, gia nghiệp to lớn kia rõ ràng càng có giá trị hơn nữa. Cho nên mọi người ngầm có phần bàn tán, nhưng cũng thừa nhận Lão Mã làm việc thiện, đích xác xem như trượng nghĩa phúc hậu. Thư Tử nghe xong cảm giác ngổn ngang. Đây chính là trượng nghĩa phúc hậu à? Có lẽ bản thân xuất thân hèn mọn, giá trị quan khác với bọn họ. Cho dù là kẻ lang bạt quen trộm cắp, bội bạc, cũng sẽ không cảm thấy đây là trượng nghĩa phúc hậu. Nhưng mà cũng khiến cho Thư Tử càng thêm hiểu rõ một đạo lý: trên đời không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ. Gã mặt cười chết cho ta tất cả, hắn rốt cuộc mưu đồ điều gì? Giống như Lão Mã kia, vì háo sắc. Nếu mặt cười chết thật sự có hứng thú, ta cho cũng không sao. Đáng tiếc Thư Tử ta biết mình, ta thật sự không có điều kiện đó. Chẳng lẽ chỉ vì ta từng nhận được một món quà của Tiêu Lục? Cho dù tên mặt người chết là tâm phúc của Tiêu Lục, cũng không đến mức làm đến thế này. Nếu như hắn tự mình đứng ra, với thành tựu hôm nay của hắn, e rằng muốn gặp mặt Tiêu Lục cũng không phải việc khó, cần gì phải giao hết cho mình. Càng suy nghĩ, Tư Tử lại càng lo lắng đề phòng. Tên mặt người chết có thể cho hắn tất cả. Đương nhiên hắn cũng có biện pháp cướp đi tất cả. Mà bản thân ta còn có thể thích ứng với cuộc sống, mất đi tất cả sao? Quen sống trong nhung lụa, quen với cảnh vinh quang trước mặt mọi người. Hơn nữa mấy ngày nay còn kết giao với không ít thiên kim tiểu thư, dần dần xa vào ôn nhu hương. Nếu để ta đột nhiên mất đi tất cả những thứ này, đang nghĩ ngợi viển vông, bên tai truyền đến một tiếng hừ lạnh. Chỉ trong nháy mắt, Tư Tử đã khôi phục thanh tịnh. Tạp niệm trong đầu cũng tan biến như khói. Đồng thời trên mặt nở nụ cười. Mặt người chết, ta... Lời còn chưa dứt, liền không ngoài dự đoán bị cắt ngang. Ngày mai bắt đầu, kinh doanh dựa theo phương án mới. Tư Tử kinh hãi, lại có phương án mới. Biến hóa này cũng quá nhanh đi. Nói xong đi vài bước vào phòng. Quả nhiên trên bàn có một quyển sách mới, lật ra xem lại giật mình. Cái này, những cái khác thì cũng được. Điều này là sao? Tăng cường đầu tư vào La Tiêu. Không phải đã sớm muốn từ bỏ hắn rồi sao? Lúc này sao bỗng nhiên lại nhớ tới hắn? Hoàn toàn không có giá trị đầu tư. Hơn nữa cho dù ngươi một lần nữa xem trọng hắn, nhưng mà bây giờ lập tức thay đổi, cũng có vẻ quá nóng vội. Người tính kỹ chưa? Tư Tử thao thao bất tuyệt hỏi một loạt vấn đề. Đang tiếc tên mặt người chết không thèm trả lời nấy nửa câu. Ê, thôi vậy, người nói gì ta nghe nấy, ngày mai ta sẽ bảo người đi làm. Nhưng mà đúng lúc này, giọng nói của tên mặt người chết lại vang lên. Người tự mình đi gặp hắn. Hả? Tư Tử kinh ngạc vạn phần. Rốt cuộc thì ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Loại chuyện này cũng cần ta tự mình đi. Là điều sớm đã hết thời, đâu cần ta đích thân ra mặt. Được rồi, cho dù hắn hết thời cũng là đệ tử của tứ tướng chân quân, luận về địa vị ta không bằng hắn, nhưng đột ngột đến gặp mặt cũng quá đường đột. Được rồi, ta đi là được. Biết chuyện mặt người chết quyết định thì không thể xen vào. Tư Tử lại nhảy một hồi rồi im bặt. Hắn bảo ta làm gì ta cứ ngoan ngoãn làm theo là được. Mấy lần nắm bắt cơ hội kinh doanh bấu chốt trước kia cũng đều được làm dưới loại tình huống khó tin này. Ứng phó xong cuộc đột kích bất ngờ của mặt người chết, Tư Tử mang theo một thân bùi rượu bỏ lên giường. Trước khi ngủ, trong lòng của hắn lại an tâm hơn một chút. Mặc dù nhiệm vụ lần này có phần gian nan, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn lúc trước. Không nói một lời, tống cho mình tất cả càng khiến cho người ta bất an. Ồ, hợp tác với ta sao? Nơi ở của Tứ Tướng Tông, La Tiêu có phần kinh ngạc, nhìn vị khách quý đến bái kiến với vẻ dò xét. Đó là Thư Tử. Tuy đang chỉ mới bước chân vào con đường tu hành, trong mắt rất nhiều người vẫn chỉ là phàm nhân chưa thoát khỏi phàm thai. Nhưng vị thiếu niên này đã dần dần trở thành một nhân vật có uy tín trong quần tiên thành. Đương nhiên luận về địa vị, Thư Tử còn kém xa hắn. Nhưng đối với những thương nhân này mà nói, thứ bọn họ coi trọng là giá trị đầu tư, chứ không phải thân phận địa vị. Nói đến giá trị đầu tư, một ngôi sao hết thời như hắn còn có gì đáng để vị Thư Tử này tự mình đến bái kiến? Thực ra ngay cả Thư Tử cũng không hiểu, mặt người chết bảo hắn đến đây lại không nói rõ muốn hắn làm gì, thật là khiến người ta khó hiểu mà. Vậy thì cứ tùy cơ ứng biến thôi. Phải là hợp tác đấy. Thư Tử vừa nói, vừa vắt óc suy nghĩ xem nên hợp tác với tên đầu trọc này như thế nào. Xuất thân từ Hoàng Nghiêm Tông, từ một người vô danh, dần dần bộc lộ tài năng, thiên phú hơn người. Sau đó được tứ tướng Trần Quân thu nhận làm đệ tử chân truyền. Từng giao thủ với Tiêu Lục vài lần. Tuy rằng đều bị bại trận, nhưng lại thể hiện ra thực lực phi phàm. Tiếp đó dường như không còn gì đáng nói. Ban đầu còn mong chờ hắn tỏa sáng trong vòng chung kết của quần tiên đại bỉ. Kết quả hình thức thi đấu thay đổi, hắn cũng mất đi cơ hội ra sân. Nghe nói vì chuyện này mà phiền muộn không thôi. Khoan, nếu là như vậy... Thư Tử bỗng nhiên nảy ra một ý. Ta muốn hợp tác với ngươi, giúp ngươi một lần nữa có được cơ hội tham gia quần tiên đại bỉ. Ồ... La Tiêu dường như có phần hứng thú. Vì sao ngươi lại muốn làm như vậy? Nghe hỏi, Thư Tử chậm rãi nói, bởi vì ngươi còn có giá trị đầu tư. Bất kể người khác nói thế nào, dù sao thì ngươi cũng là một trong những đệ tử xuất sắc nhất thế hệ trẻ tuổi, cũng là người có nhiều giai thoại nhất. Hơn nữa ngươi còn có ưu thế mà nhiều người khác khó có thể sánh bằng. So với những thiên tài từ nhỏ được bồi dưỡng trong các đại môn đại phái, danh môn chính phái, sự nổi lên của ngươi phần lớn là dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Về điểm này càng khiến cho người ta khâm phục. Hơn nữa... Là Tiêu Vương nghe vậy, cười nói, hơn nữa hiện tại đầu tư vào ta, chi phí cũng tương đối thấp, phải không? Thư Tử nói, xin thứ cho ta nói thẳng nhé, ta dù sao cũng là một thương nhân. Không sao, Là Tiêu xua tay, không hề để ý đến chuyện hiện tại giá trị đầu tư của bản thân thấp. Nhưng ngay lúc Thư Tử cho rằng mọi chuyện đều thuận lợi, lại nghe Là Tiêu nói, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng đáng tiếc hiện tại ta không có ý định tham gia quần tiên đại bỉ nữa. Thư Tử ngẩn ngươi, hả? Gần đây ta có chút việc quan trọng, không lâu nữa sẽ bế tử quan, e rằng không có cách nào hợp tác với ngươi, cho nên ta cảm tạ ngươi đã đến, nhưng ta rất tiếc chỉ có thể từ chối lời mời của ngươi. Nói xong, Là Tiêu đứng dậy tiễn khách, không cho Thư Tử cơ hội phản ứng. Ý của ngươi là hắn tự xưng có chuyện quan trọng, không thể tham gia quần tiên đại bỉ ư? Thư Tử bất đắc dĩ nói, thưa đúng vậy. Hơn nữa nói xong liền đuổi ta đi, hoàn toàn không cho ta cơ hội nói chuyện. Bên trong phòng, tên mặt người chết hiếm khi rơi vào trầm tư. Thư Tử lập tức sốt ruột, sự tình đã đến nước này, chẳng lẽ tên mặt người chết vẫn không chịu bỏ cuộc? Tên đại tiểu này rốt cuộc có gì tốt mà ngươi phải cố chấp như vậy chứ? Ta nói, người ta đã không muốn hợp tác, chúng ta cũng không cần phải đeo bám nữa. Nếu để cho người khác biết được, chẳng phải rất kỳ quái sao? Cho nên tiếp theo, ngươi không chỉ phải tiếp tục đi mời, mà còn phải kêu rít khắp nơi, cho toàn bộ quần tiên thành đều biết. Về phần lý do, cứ nói là muốn thu mua nhân tâm. Ngươi ở quần tiên thành cũng coi như là nhân vật mới nổi, làm như vậy cũng là chuyện thường tình. Cái gì? Mặt người chết rốt cuộc Là Tiêu kia là gì của ngươi? Ngươi đối xử với hắn tốt quá rồi đấy. Này tiểu tử, sau chuyện này ta sẽ trả tự do cho ngươi. Ta... Thư Tử ngẩn cả ngươi. Ngươi nói gì cơ? Sau chuyện này ta sẽ rời khỏi đây, e rằng phải vài chục năm nữa mới có thể gặp lại. Đến lúc đó, ngươi không cần lo lắng ta sẽ cướp đi mọi thứ của ngươi nữa. Thư Tử chấn động. Ngươi đang nói hưu nói vượn gì thế? Tất cả những gì ta có đều là do ngươi ban tặng cho. Ngươi muốn lấy lại lúc nào cũng được. Nếu ta dám cau mày nửa chữ, trời giáng thiên lôi xuống, ta hồn phi phách tán. Nói thì dễ nghe đấy. Ngươi thật sự cam tâm từ bỏ vinh hoa phú quý hiện tại ư? Cam tâm từ bỏ những cô nương xinh đẹp kia sao? Được rồi, coi như là ta có phần luyến tiếc, nhưng ta chưa bao giờ muốn ngươi rời đi. Không có người, ta biết làm sao đây? Với chút bản lĩnh này của ta, ta làm sao quản lý được thương hội đến như vậy? Ngoài trừ vài lần quyết định quan trọng, ta chưa từng dạy ngươi phải làm như thế nào. Ngươi vẫn làm rất tốt. Tiếp theo, ngươi cứ yên tâm quản lý, cả đời giàu sang sung sướng. Thứ tự ngẩn người, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Khi mặt người chết còn ở đây, hắn vừa kính sợ, vừa e ngại. Nhưng nếu hắn thật sự rời đi, nỗi sợ trong lòng hắn chỉ càng thêm lớn. Nhưng mà vậy còn con đường tu hành của ta thì sao? Ngươi có bao giờ thích tu hành đâu. Thư Tử cứng họng. Ngươi thật sự muốn rời đi à? Sau chuyện này, ngươi và ta sẽ đường ai nấy đi. Cho nên hãy làm tốt chuyện này đi. Thư Tử im lặng rất lâu. Tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng đó là yêu cầu của ngươi, cho dù thế nào ta cũng sẽ làm thôi. Gần đây quần tiên thành có vẻ yên ắng hơn rồi nhỉ? Trong quán rượu, một vị tiểu khách tay cầm bầu rượu nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ý vị. Đối diện hắn, một vị đạo nhân mặc áo vải thô lạnh nhạt nói, yên ắng à? Rõ ràng người trong quần tiên thành là ngày càng đông. Hắn dừng một chút, không chỉ người ngay cả yêu ma quỷ quái cũng nhiều hơn nữa đấy. Loại yêu ma quỷ quái nào có thể lọt qua mắt ngươi chứ? Tiểu khách cười khẩy một tiếng, uống một ngụm rượu. Cho dù có vài tên tà môn ngoại đạo trà trộn vào, cũng chỉ có hạng tép riu. Mấy ngày nay chẳng thấy chúng làm chuyện gì, thật là nhàm chán. Vị đạo nhân đối diện nhíu mày. Người gọi ta đến đây chỉ để nghe người than thở những lời vô vị này sao? Ha ha ha, đương nhiên là không. Đường đường là giám sát sứ của Thịnh Kinh Tiền Môn, một ngày bận rộn trăm công ngàn việc, sao ta có thể vì những chuyện vặt vãnh mà lãng phí thời gian của người chứ? Hôm nay mời người đến là muốn hỏi ngươi vài chuyện. Đương nhiên ta sẽ không để ngươi tốn công vô ích. Hôm nay ta mời. Vị đạo nhân cau mày nhìn bàn rượu. Ba vò rượu đã cạn đáy, đều đã do một mình vị tiểu khách kia uống hết. Một điện đậu phộng rang cũng đã bị hắn ăn quá nửa. Còn bản thân hắn đến một hạt cũng chưa động đến. Trước mặt hắn chỉ có một ấm trà thô và một chén trà đầy một nửa. Mất công mất sức của hắn đến đây chỉ để mời hắn uống một chén trà miễn phí ư? Quả nhiên là kẻ keo kiệt nổi tiếng khắp Cửu Châu, người nằm giữa kỷ lục tiết tháo của Vạn Tiền Bình. Tiểu Vũ, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Tiểu Lục là người phụ trách tổ chức đại hội, trong tay hắn nắm giữ rất nhiều thông tin. Người muốn biết gì cứ hỏi hắn là được, cần gì phải đi hỏi ta. Vị tiểu khách đối diện chính là Tiểu Vũ. Người quá đề cao tên nhóc đó rồi. Luận về thông tin, anh có thể sánh bằng giám sát sứ Cửu Châu của Thịnh Kinh Tiền Bồn chúng ta. Kim đàn đệ nhất Cửu Châu lừng lẫy tiếng tăm, Khổng Trướng chân nhân. Vị đạo nhân mặc áo vải thô được Tiểu Vũ mời đến chính là Khổng Trướng của Thịnh Kinh Tiền Bồn. Một vị kim đan chân nhân không có tiếng tăm gì, nhưng lại nắm giữ trọng trách rất lớn. Kim đan đệ nhất Cửu Châu á, danh hiệu này nghe thật chói tai. Khổng Trương nói, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn Tiêu Vũ, nhưng ánh mắt sắc bén kia lại như đâm vào khoảng không, không có chút lực sát thương nào. Khổng Trương cười khẩy một tiếng, thu hồi ánh mắt. Chỉ một lần giao thủ đơn giản cũng đủ để thấy rõ chênh lệch thực lực giữa hai người. Kim đan đệ nhất Cửu Châu hiện tại và kim đan đệ nhất Cửu Châu trước kia quả thực là một trời một vực. Muốn hỏi gì cứ nói. Tiểu Vũ buông bầu rượu xuống, trầm ngâm một lát. Ta muốn biết, theo người thấy, mấy ngày nay trong quần tiên thành có chuyện gì đáng để chú ý không? Khổng Trướng không khỏi bật cười. Đúng là một câu hỏi hay. Quần tiên thành rộng lớn như vậy, mỗi ngày đều xảy ra vô số chuyện. Chỉ riêng những trận tỉ thí trong khu vực tiền nhất đã đủ thu hút sự chú ý của vạn người, đáng để viết thành sách. Nhưng Tiểu Vũ gọi hắn đến đây chắc chắn không phải để hỏi những chuyện mà ai cũng biết này. Trên thực tế, với một người đồ đệ như Tiêu Lục thì muốn biết bất kỳ thông tin gì cũng không phải là chuyện khó. Cái khó là từ hàng vạn thông tin đó tìm ra manh mối hữu ích. Muốn sàng lọc thông tin, phân tích tình báo, người bình thường không thể nào làm được, mà đó chính là giá trị của giám sát sứ Cửu Châu Thịnh Kinh Tiền Bồn. Nghĩ một lát, Khổng Trướng lại nói, theo ta thấy, mấy ngày nay trong quần tiên thành có mấy chuyện đáng để tâm như sau. Thứ nhất là Tiêu Lục đã vài lần rời khỏi quần tiên thành, lẻn vào vòng xoáy tinh không, bí mật gặp gỡ địa tiên, khả năng cao là Đế Lưu Tôn. Lời còn chưa dứt, Tiểu Vũ đã gật đầu xác nhận. Không sai, nó đi tìm Đế Lưu Tôn, xem ra là muốn dùng mỹ nam kế, thật không ngờ lại thất bại thảm hại. Khổng Trướng trầm ngâm một lát, quyết định bỏ qua những lời nói nhảm của Tiểu Vũ. Chuyện có thể xác nhận chính là Tiêu Lục đã bí mật gặp gỡ Đế Lưu Tôn. Ngoài ra mấy ngày nay, trong quần tiên thành xuất hiện một số thứ không sạch sẽ. Tiểu Vũ lập tức hứng thú. Là thứ gì? Khổng Trướng lắc lắc đầu. Hiện tại vẫn chưa tra ra được manh mối. Đối phương ra tay rất kín kẽ, ta chỉ có thể dựa vào trực giác để phán đoán. Có thể khiến ngươi đường đường là giám sát sứ Cửu Châu cũng không tra ra được manh mối, chẳng lẽ là người của ma môn? Không đâu, mùi hôi thối của ma môn ta nhớ rất rõ. Còn bây giờ ta chỉ có thể nói là thứ gì đó không sạch sẽ, nhưng cụ thể là cái gì ta cũng hoàn toàn không nói ra được. Dừng một chút, Khổng Trướng lại nói, thậm chí Nói những thứ không sạch sẽ này có thật sự tồn tại hay không, ta cũng không chắc chắn mười phần được. Với tình hình hiện tại của quận Tiên Thành, đắc tội với bất kỳ ai cũng không kỳ lạ. Cửu Châu đại lục bao la phổ biến, không chừng ở nơi nào đó ẩn giấu một vị đại năng lánh đời nào đó, hiện giờ đến xem náo nhiệt thì sao? Không chứng lại gật đầu, cũng là một cách giải thích, nhưng không thể thăm dò rõ ràng thân phận của chúng, ta không thể nào an tâm. Được rồi, ngoài ra còn gì nữa? Chuyện thứ ba, ông chủ của Khánh Phòng Thường Hội là Thư Tự, mấy ngày liên tiếp cầu kiến La Tiêu, muốn hợp tác, nhưng La Tiêu lại đóng cửa không tiếp. Tiểu Vũ nghe xong thì sửng sốt. Đây là chuyện gì? Ngay cả là chuyện phiếm vỉa hè này, người cũng quản. La Tiêu thì ta có nghe danh, Thư Tự là thằng nào? Là một tân tú mới nổi trong giới kinh doanh đấy. Không chứng kiên nhẫn giải thích cho Tiểu Vũ lai lịch của Thư Tử, là một người rất thú vị. Tiểu Vũ nghe xong câu chuyện của hắn cũng có phần tò mò. Thế này mà cũng gọi là thú vị à? Thương nhân chìm nổi trong thương trường nhiều như sao trên trời, mỗi ngày đều có kẻ quật khởi, cũng có kẻ giao mình xuống sông. Bản lĩnh gặp thời của tiểu tử này tuy không tệ, nhưng cũng đáng để người đặc biệt nhắc đến sao? Đối với tu sĩ bình thường mà nói, một thương hội tu tiên khống chế tài nguyên khổng lồ có lẽ có phân lượng cực lớn. Nhưng trong mắt của vị giám sát sứ của Thịnh Kinh Tiên Môn này, cho dù là thương nhân mạnh gấp 10 lần Thư Tử thì cũng chỉ là một tên thương nhân mà thôi. Bản thân Thư Tử không đáng nhắc tới, điều thú vị quả thật là người đứng sau hắn, một kẻ không có lai lịch. Kẻ không có lai lịch? Không chứng lại nói, ta có thể điều tra được tướng mạo, tu vi, nhất cử nhất động của hắn ở quận Tiên Thành. Nhưng trước khi tiến vào quận Tiên Thành, lai lịch của hắn hoàn toàn rỗng. Mà trên thế giới này, căn bản không tồn tại kẻ nào không có lai lịch. Cho dù là Tiêu Lục của quý phái ngươi, ít nhất đã biết hắn xuất thân từ Vương Gia Thôn, sau đó có được một truyền thừa vô cùng kỳ diệu. Nói đến đây, Khổng Trướng lại đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tiểu Vũ. Đáng tiếc vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào, hắn bèn tiếp tục nói. Nhưng mà kẻ đứng sau Thư Tự lại không tra ra lai lịch được. Tiểu Vũ lắc lắc bầu triệu nói, với thủ đoạn của giám sát sứ các người, nếu muốn biết chắc chắn sẽ có cách mà. Đáng tiếc là khi ta chú ý tới hắn, hắn đã không còn là đối tượng ta có thể tùy ý ra tay. Được Khánh Phong Thương Hội che chở, ta không thể tùy tiện động vào hắn. Ta đã quan sát hắn, tuy là lịch bất minh nhưng cũng không phải kẻ địch cần phải dùng đến thủ đoạn cực đoan. Hiểu rồi. Vậy nói như ngươi cảm thấy tên kia sai khiến Thư Tự đi gặp La Tiêu rốt cuộc có mục đích gì? Không biết. Khổng Trướng thẳng thắn nói, ta không nhìn ra vấn đề, nhưng cũng không nghĩ ra lý do hắn cố ý muốn gặp La Tiêu. Lý do Khánh Phòng Thường Hội đưa ra là muốn kết giao bằng hữu, nhưng ta không tin. Tiêu Vũ có phần khó hiểu. Sau đó thì sao? Cho dù ngươi không nghĩ ra, nhưng chung quy cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Khổng Trướng nghiêm túc nói, chuyện có thể khiến ta nghĩ mãi không ra thì nhất định có giá trị để ta nghiêm túc mà nghiên cứu. Được rồi, người thật sự rất tự tin, còn chuyện gì quan trọng được không? Khổng Trướng suy nghĩ một chút, chuyện thứ tư chính là chuyện người gọi ta tới đây. Tiểu Vũ cười, yên tâm, bổn tọa không có hứng thú với ngươi, không cần lo lắng về trình tiết của mình đâu. Khổng Trướng lại nói, nhưng ngươi nhất định phải có lý do, ngươi phát hiện ra điều gì? Quả nhiên ta đã nói là không nên tin ngươi, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ mà. Nhà đầu Phạm Nhi ngực to não phẳng kia, cứ nhất quyết muốn ta đến thử ngươi, nói ngươi có thể là tên ngốc bẩm sinh. Tiêu Vũ thở dài, nói đơn giản, nhà ta có một nha đầu trực giác đặc biệt nhạy bén. Nói nó có thể ở gần đây là quận Tiên Thành xảy ra chuyện rồi. Ta hỏi vài người, bọn họ đều cảm thấy khó hiểu, cho nên ta đành phải đến hỏi người xem có chuyện gì không. Khổ Trướng trầm ngâm một lát. Người nói Phạm Nhi là một trong số những nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở quận Tiên Thành cùng với đám người du cửu chia ca sao? Vừa lúc ta muốn hỏi người, rốt cuộc thì lai lịch của các nàng là gì? Ta đã từng điều tra. À, cứ nói coi như là bí mật của nữ nhân đi. Tiểu Vũ lại nói, ta đảm bảo các nàng không có vấn đề gì. đều là những cô nương thuần khiết, lương thiện. Không chứng cả nửa ngày không nói nên câu, được tiện nhân số một Cửu Châu đích thân đảm bảo, quả thật rất có sức thuyết phục. Được rồi, chuyện của mấy người các nàng ta tạm thời không nhắc đến nữa. Có điều nếu bên ngươi có tình huống mới, nhớ kịp thời liên lạc với ta, ít nhất chúng ta có thể xác minh lẫn nhau. Khổng Trướng không hỏi nhiều, xem như đã tạm thời tin tưởng trực giác của Phạm Nhi, bởi vì đây là do Kim Đan đệ nhất Cửu Châu hiện tại đích thân đảm bảo. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Khổng Trướng bèn bưng chén trà lên, uống cạn một hơi nửa chén trà còn lại. Cuối cùng ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Với tính cách của ngươi, rất ít khi chủ động nhúng tay vào chuyện như thế này. Bình thường đều là tránh còn không kịp. Lần này có lý do bất đắc dĩ hay sao chứ? Này, dù sao thì ta cũng là đại sự liên quan đến an nguy của chúng sinh trong quần tiên thành. Tại sao ta phải bất đắc dĩ mới làm chứ? Tiểu Vũ có phần bất mãn với thái độ của đối phương. Khổng Trướng là người nghiêm túc, nghe vậy bèn thành thật trả lời. Bởi vì loại công việc ngầm này, cho dù ngươi có làm, cũng sẽ không có ai trả tiền cho ngươi đâu. Tiểu Vũ nhất thời nói không nên lời, trầm mặc hồi lâu, sau đó đứng dậy. Giám sát sứ à, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ ta rồi. Sau khi rời khỏi quán rượu, Tiểu Vũ khẽ cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói. Cho dù không có ai trả tiền, chẳng lẽ ta không tự mình đi tìm kiếm? Tên tiểu tử thối Tiểu Lục kia có nhiều tiền như vậy, cũng không chịu chia cho ta một chút. Cùng lúc đó, ở một góc khác của quận Tiên Thành, Thứ Tự, ông chủ của Khánh Phong Thương Hội, tuổi còn trẻ nhưng đã giàu có nước tiếng thiên hạ, đang sải bước trên đường đi đến một nơi ở bí mật. Nhìn vẻ mặt của hắn giống như đang trên đường đến pháp trường chịu chết. Cổ nhân có câu chuyện ba lần đến nhà tranh, nhưng ba ngày nay ta liên tục đến bái kiến 10 lần. Ngay cả khi người ta dọn đi rồi, ta vẫn mặt dày mày dạn đuổi theo. Sau này e rằng là sẽ bị người ta đồn thành kẻ biến thái rồi. Vừa lẩm bẩm, Thứ Tự vừa gõ cửa một gian nhà nhỏ, sau đó chuẩn bị tinh thần bị từ chối. Đây là nơi ở mới của La Tiêu. Trước đó, hắn ta ở trong Tứ Tướng Tông, mỗi ngày đều bị Thứ Tự quấy rầy. Tối hôm qua, nhân lúc đêm khuya, bèn lặng lẽ chuyển đi. Đáng tiếc là vẫn bị người của Thứ Tự phát hiện. Nói kỹ ra, thì hành vi này cũng không khác gì một kẻ biến thái. Có điều kiều khiến cho hắn bất ngờ là lần này cửa lại mở. Khuôn mặt của La Tiêu có phần bất đắc dĩ và lẫn buồn cười xuất hiện phía sau cánh cửa. Người quả thật là kiên trì không bỏ cuộc. Thứ Tự cô nén kích động và vui mừng trong lòng, chắp tay thi lễ. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, La Tiêu đã khoát tay. Vào trong rồi nói chuyện. Thứ Tự vội vàng đi theo. Hắn đi theo La Tiêu vào phòng, ánh mắt dò xét xung quanh. Chỉ thấy gian nhà nhỏ hết sức đơn sơ, bụi bặm bám đầy. Có vẻ như chủ nhân nơi này không có ý định ở lâu dài, ngược lại giống như một nơi lánh nạn tạm thời. Nghĩ đến đây, Thứ Tự không khỏi cười khổ. La Tiêu chân nhân à, việc này quả thật rất bất đắc dĩ, nhưng vì tên mặt người chết kia, ta cũng không còn cách nào khác. Sau này ta nhất định sẽ bồi thường tổn thất tinh thần cho ngươi. Vừa nghĩ, Thứ Tự vừa theo La Tiêu vào phòng, nhưng vừa bước vào cửa, hắn đã nhìn thấy một người khiến hắn kinh hãi tột độ. Một người trông giống hệt hắn như đúc. Sau đó, hắn nghe thấy câu nói đầu tiên trong cuộc đời mình. Đúng là chẳng tốn chút công sức nào. Cái đại hội quần tiên này có thể thống gì nữa, toàn là thua là thua. Rốt cuộc thì vạn tiền bình, toàn là lũ bất tài vô dụng sao? Là một buổi chiều tà, sau khi kết thúc các trận đấu, oán khí và sát khí trên lôi đài khu vực tiền nhất gần như ngưng tụ thành thực thể, bao phủ bầu trời phía trên như mây đen. Người phàm có câu, ngàn người mắng cũng chết, ý chỉ là nguyện vọng của con người có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Huống chi là các tu sĩ có nguyện lực mạnh hơn người thường gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần bọn họ đồng lòng nguyền rủa, e rằng ngay cả chân tiên hạ phàm cũng phải run lên. Giờ này phút này, vạn tiên minh đang phải gánh chịu áp lực như vậy đấy. Từ khi trận đấu lố bịch giữa Đế Liêu Tôn một mình khiêu chiến cả vạn tiền mình bắt đầu đến nay đã được 20 ngày. Đế Liệu Tôn vẫn duy trì thành tích toàn thắng một cách thần kỳ. Tương ứng với đó là chuỗi trận thua thảm hại của vạn tiền mình. Kể từ khi thành lập đến nay, vạn tiền mình chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh nhục nhã đến như vậy. Đại hội quần tiên lần này thật sự đã tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử tù tiền giới của Cựu Châu Đại Lục. Bớt giận. Dù sao thì đại hội vẫn chưa kết thúc. Cũng may là Đế Liêu Tôn kia kiêu ngạo tự đại, đã đổi điều kiện thành chỉ cần vạn tiên mình thắng một trận là xem như thắng. Cuối cùng thì cũng chừa cho chúng ta một con đường sống. Chuyện này có gì đáng mừng chứ? Cho dù cuối cùng chúng ta có may mắn thắng một trận, người có mặt mũi nào mà nhận là mình thắng không? Vạn tiền mình có hàng vạn môn phái, ức vạn tù sĩ, vậy mà ngay cả một người các ngươi cũng không đánh lại. Ta thấy những kẻ cầm quyền kia nên tự sát tạ tội đi. Chuyện này ta thấy không cần phải nghĩ tiêu cực như vậy. Dù sao thì đối phương cũng là địa tiền thượng cổ, tu luyện từ thời kỳ trước đại kiếp, điều kiện tu luyện hơn chúng ta rất nhiều. Tuy trong bên ngoài chỉ có một mình Đế Liêu Tôn xuất chiến, nhưng nàng ta đại diện cho cả một nhóm địa tiên thượng cổ. Mà địa tiên thượng cổ chính là đại diện cho thời kỳ huy hoàng trước đại kiếp. Thôi đi, đừng có tự lừa mình dối người nữa. Mẹ kiếp, uổng công lúc trước ta còn quyên góp tiền bạc vật chất cho vạn tiền mình, xem như là ném cho chó gặm xương đi. Mẹ kiếp, người có thôi đi không hả? Cả canh giờ người cứ là nhảy mãi. Người giỏi như vậy thì tự mình lên đài đấu với Đây Liều Tồn kia đi. Không phải nàng ta đã nói hoàn nghênh tất cả mọi người đến khiêu chiến hay sao? Người khinh thường ban tổ chức vạn tiên minh, vậy thì tự mình lên sàn đấu đi. Liên quan quái gì đến ngươi? Ngươi là chó của vạn tiên minh à? Ngươi trung thành với chủ nhân như vậy, tiêu lục có thưởng cho ngươi thêm mấy khúc xương không? Mẹ kiếp, ngươi muốn ăn đấm hả? Thấy sắp xảy ra hỗn loạn, ba cả kim giáp lực sĩ từ trên trời giáng xuống, dùng uy áp vô hình trấn áp đám đông đang muốn động thủ. Có điều cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở khắp nơi trong quận Tiên Thành. Kim giáp lực sĩ tùy tận trung chức trách, nhưng số lượng có hạn, không thể nào kiểm soát hết mọi chuyện. Điều này khiến cho tình hình trật tự trị an trong quận Tiên Thành càng ngày càng trở nên hỗn loạn hơn. Nhưng so với dự đoán tồi tệ nhất, tình hình hiện tại vẫn được xem là khá khả quan. Chưa xảy ra bạo loạn quy mô lớn, có tổ chức. Ban tổ chức đại hội quần tiên của vạn tiền binh tuy bị nghi ngờ, nhưng quyền quản lý vẫn không bị động chạm đến. Sau khi loại bỏ những phần tử quá khích, mọi người vẫn còn lý trí tin tưởng rằng Tiêu Lục vẫn nắm giữ át chủ bài để lật ngược tình thế. Đương nhiên tất cả những điều này đều nằm trong sự khống chế của ban tổ chức. Ngay từ khi Đế Liêu Tôn đưa ra yêu cầu thay đổi hình thức thi đấu, Tiêu Lục đã dẫn dắt ban tổ chức vạch ra kế hoạch quan hệ công chúng, kiểm soát dư luận, dẫn dắt tâm lý quần chúng, cố gắng duy trì cục diện ổn định nhất. Hiện tại xem ra, hiệu quả công tác dư luận vẫn rất tốt. Điểm quan trọng nhất là, tuy rằng mọi người khó có thể chấp nhận chuỗi trận thua của vạn tiền mình, nhưng lại có thể miễn cưỡng chấp nhận chuỗi trận thắng của Đế Liêu Tôn. Nói một cách đơn giản, ấn tượng của mọi người đối với Đế Liêu Tôn không tệ. Đương nhiên, đây là tác dụng của công cụ truyền thông. Các tu sĩ vạn tiền bình không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Đế Liêu Tôn, ngoại trừ chứng kiến hình ảnh oai phong bất bại của nàng trên lôi đài. Bọn họ chỉ có thể nghe người khác kể lại thôi. Là nhân vật nổi tiếng nhất trong quận Tiên Thành suốt một tháng qua, những câu chuyện về Đế Liêu Tôn đã được lan truyền rộng rãi. Người ta nói năng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, là nhân vật đứng đầu thời kỳ thượng cổ, từng khiến cho vạn tiên thần phục. Người ta nói nàng nhân hậu, đức độ cao thượng, khiến cho người người ngưỡng mộ, tâm phục khẩu phục. Người ta còn nói nàng quốc sắc thiên hương, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý. Những câu chuyện này đương nhiên đều là bịa đặt. Đế Liêu Tôn tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng người khiến cho vạn tiên thần phục lại là một người khác. Còn về đức độ cao thượng ư? Đế Liêu Tôn tuy có khí phách của bậc đế vương, nhưng tính cách lại quyết đoán tàn nhẫn, có phần giống một vị bạo chúa hơn, hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ nhân hậu. Còn về dung mạo tuyệt mỹ ư? Cái này thì mỗi người một ý. Dung mạo của một thiếu nữ mới đến, đối với một số người mà nói là sức hấp dẫn đến chết người. nhưng với phần đông mọi người, đó chỉ là quả xanh chùa loét chưa chín mà thôi. Ban tổ chức dùng những câu chuyện bịa đặt này để trấn an lòng người, nhưng đồng thời ngay cả bản thân ban tổ chức cũng biết rõ, đây chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, chân tướng sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày. Đây Liệu Tồn không phải là tu sĩ của Vạn Thiên Minh, sẽ không phối hợp diễn kịch với người. Một khi chân tướng bị vạch trần, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cho người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Thế nhưng người đứng sau giật dây tất cả những chuyện này, trong khoảng thời gian này lại sống rất ung dung và thoải mái. Công việc thường ngày của Tổng Chỉ huy Ban Tổ chức, Tiểu Lục, cơ bản đều giao cho thư ký Hải Vân Phạm xử trí. Còn bản thân hắn mỗi ngày chỉ làm một việc duy nhất, trốn việc, rong chơi, hành tung rất bí ẩn. Đương nhiên thì Tiêu Lục cũng có lý do chính đáng. Hắn có công vụ quan trọng trong người, bởi vì công tác mà đi xa. Còn công sai này là đi nơi nào thì ngay cả đại bí thư Hải Vân Phạm cũng chẳng rõ. Mà công vụ quan trọng trong người là công vụ gì thì càng không ai hay biết. Đương nhiên Tiêu Lục cũng không thật sự nghiêm túc che giấu hành tung của mình. Trong thành quận Tân thì người tài ba dị sĩ nhiều vô số kể. Cho dù Tiêu Lục có muốn giấu cũng không giấu nổi, cho nên vẫn có một vài người biết được hắn đi đâu. Vòng xoáy Tinh Hà sâu trong quận Tiên Bộ, thế nhưng chỉ có lác đác vài người biết Tiêu Lục xâm nhập quận Tiên Bộ là vì muốn bái kiến một người nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đấy Lưu Tôn. Người này quả thật nằm ngoài dự đoán của mọi người, bởi vì Đấy Lưu Tôn ở quận Tiên Thành mỗi ngày đều phải tham gia ít nhất 3 đến 4 trận đấu, mà thời gian mỗi trận lại càng ngày càng dài. Một ngày 12 canh giờ thì ít nhất 8 canh giờ phải ở trên lôi đài. Hành tung của Tiêu Lục tuy bất định, nhưng quá nửa là cùng một thời gian với nàng. Trên lý thuyết, căn bản không thể gặp mặt. Trên thực tế, trong này tất nhiên là có vấn đề. Đúng như Tiêu Lục suy đoán lúc đầu, Đế Lưu Tôn trên lôi đài tung hoành vô địch, nhưng thật ra nàng vẫn luôn phân tâm. Bởi vì Đế Lưu Tôn trên lôi đài chỉ là hóa thân của nàng mà thôi. Bản thể của Đế Lưu Tôn vẫn luôn ở trong vòng xoáy Tinh Hà. Điều này nếu không phải Tiêu Lục tự mình đi tới vòng xoáy Tinh Hà, tận mắt nhìn thấy bản thể của Đế Lưu Tôn, thì e là ngay cả hắn cũng không dám hoàn toàn nắm chắc. Đế Lưu Tôn thật sự có lá gan lớn như vậy, dám dùng một cỗ hóa thân để đối chiến với quần hùng Vạn Tiên Minh. Nhưng sau khi gặp mặt, Tiêu Lục liền ý thức được không phải Đế Lưu Tôn to gan, mà là nàng không còn lựa chọn nào khác nữa. So với việc một mình trấn áp Vạn Tiên Minh trong quần Tiên Thành, nàng còn có việc quan trọng hơn phải làm. Vòng xoáy Tinh Hà tiêu diệt phản đồ. Lần đầu tiên Tiêu Lục mạo hiểm xâm nhập vòng xoáy Tinh Hà, vừa vặn đụng phải Đế Lưu Tôn đại chiến mà còn rơi lòng. Thiếu nữ lấy một địch ba, đế vương tử khí trong tay nàng biến hóa khôn lường, thần thông vô tận. Cuối cùng nàng ấy lấy sức một mình đánh cho ba con giới long cuồng bạo có thực lực cấp tiền thú trọng thương phải chật vật chạy trốn. Diệt lùi giới long xong, đương nhiên là Đế Lưu Tôn phát hiện ra Tiêu Lục, chất vấn ý đồ đến đây của hắn. Ta đến là vì muốn tăng tiến tình hữu nghị, để hiểu rõ người hơn nữa. Loại lý do này đương nhiên không thể qua mắt được nàng. Thấy ánh mắt của Đế Tiêu Tôn lóe lên hùng quang, Tiêu Lục đành phải lật ra một lá bài tẩy. Toán tiền vào Huyền Mặc là người của ngươi, đúng chứ? Sau câu nói này, sắc mặt của Đế Tiêu Tôn khẽ biến, đưa tay khuấy động Tinh Hà, khiến cho vô số tình tú vỡ vụn, tạo thành một vùng không gian tĩnh mịch bảo vệ hai người. Sau đó nàng nghiêm nghị nhìn Tiêu Lục một hồi lâu. Người biết được từ đâu? Huyền Mặc nói cho ngươi, nàng ta hẳn không có lá gan đó. Tiêu Lục nói, không cần ai phải nói, ta cũng đoán ra được. Ngươi dùng thần thông của bọn họ trong trận đấu, đương nhiên ta biết bọn họ là người của ngươi. Đế Lưu Tôn khẽ nhíu mày. Ngươi biết ta có thể mượn thần thông của người khác, nhưng chỉ bằng như vậy à? Như vậy là đủ rồi. Thần thông mượn thần thông không thể không có hạn chế, mà không ngươi đã trực tiếp đi mượn thần thông của Đoạ Tiên, năm đó cũng sẽ không thua bọn họ. Ta suy đoán khả năng lớn nhất chính là chủ nhân của những thần thông đó phải cam tâm tình nguyện để ngươi mượn. Dưới gầm trời này đều là đất của đế vương, nhưng con dân trên đất của đế vương cũng phải là thần dân mới nộp thuế. Nếu là phản tặc ngươi làm sao lấy được chỗ tốt gì từ trên người bọn họ? Lê Liệu Tôn không nhịn được bật cười. Ý nghĩ kỳ lạ đấy, nhưng mà cũng không phải không có lý. Người đoán không sai, đế vương tử khí của ta quả thật có hạn chế như vậy. Nhưng chỉ bằng như vậy, người e là không thể kết luận Huyền Mặc và Lục Biệt Trần là người của ta. Tiêu Lục nói, biểu hiện của người trong trận đấu cũng quá kiêu ngạo rồi. Dùng thuật tính toán của Toán Tiên để thắng Thiên Luân, dùng thuật phân âm dương để thắng Thập Lục Sơn. Ta không mù, đương nhiên là nhìn ra được. Người cũng nhạy bén đấy. Đây Liệu Tồn không có thể nói rõ. Rồi sao nữa, người còn phát hiện ra cái gì? Tiêu Lục nói, đã đoán ra hai người bọn họ là người của ngươi, đương nhiên ta phải nghĩ, tại sao ngươi lại ra tay tàn nhẫn với người của mình như vậy? Đế Liệu Tôn thản nhiên nói, có lẽ bởi vì ta là bạo chúa chăng? Chúng ta nói chuyện có thể đừng sỉ nhục trí thông minh của nhau không? Tiêu Lục thở dài, tôn trọng trí thông minh của nhau một chút có được không? Đế Liệu Tôn cười to, có vẻ rất vui. Nói xem, ngươi còn biết cái gì nữa? Tiêu Lục nói, ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy khả năng lớn nhất chính là trong số các người có nội gián, người đang để cho hai người bọn họ dùng khổ nhục kế. Nụ cười của Đế Liêu Tôn bỗng nhiên thủ liễm, ánh mắt lạnh như băng quét tới. Đây không phải là chuyện có thể đem ra nói đùa đâu. Cho nên, ngay cả ngươi cũng phải cẩn thận ứng phó, sợ xảy ra nửa điểm sai lầm. Ngươi để cho Huyền Mặc, Lục Biệt Trần cùng với những người khác cùng dùng khổ nhục kế, để bọn họ cùng với kẻ ngươi nghi ngờ bị ngươi đuổi đi, đồng thời không ngừng gây áp lực, bức bách bọn họ phải hợp tác với nhau, sau đó để lộ cho kẻ phản bội chân chính là người nào. Đế Liêu Tôn gật đầu, suy đoán cũng rất có lý. Tiêu Lục mỉm cười nói, đương nhiên, nếu suy đoán sâu hơn một bước, em là ngay cả Huyền Mặc và Lục Biệt Trần người cũng không tin tưởng, bằng không ngươi không cần phải vội vàng để lộ át chủ bài như vậy trong quần tiên thành. Tuy ngươi quen dùng bộ mặt bạo chúa để che giấu bản tính thật của mình, nhưng ta cho rằng ít nhất ngươi là một người cẩn trọng, làm việc không đến mức sơ suất như vậy. Mà nếu ngươi cố ý làm như vậy, vậy thì có thể suy đoán ra hai chuyện. Nói đoạn dưới ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị của Đế Liêu Tôn, Tiêu Lục giơ hai ngón tay ra. Thứ nhất, ngươi hoài nghi Huyền Mặc và Lục Biệt Trần, cho nên trong trận đấu mới không tiếc bại lộ thân phận của hai người kia, công khai sử dụng thần thông của bọn họ. Thứ hai, chuyện này là ngươi cố tình làm cho người khác xem, mà người đó hiển nhiên không phải là ta, bởi vì cho ta xem cũng vô dụng. Nói cách khác, ngươi cho rằng trong quần tiên thành cũng có nội gián. Ngay đến đây, sắc mặt của Đế Liêu Tôn hoàn toàn thay đổi. Những lời vừa rồi, ngươi còn nói với ai chứ? Đương nhiên là ta sẽ không nói với ai khác, lỡ như bị người ta diệt khẩu thì sao? Đế Liêu Tôn cười lạnh. Thông minh, thật là thông minh. Nhưng người thông minh như ngươi hôm nay lại chạy đến đây tìm ta, lật hết bài tẩy của mình ra, rốt cuộc là muốn gì? Tiêu Lục nói, có thể nói là ta tò mò thôi, cũng có thể nói là ta không cam tâm làm người ngoài cuộc. Ngươi thử đứng ở góc độ của ta mà xem, ngay cả địa tiên đế vương cũng phải tốn nhiều công sức như vậy, thậm chí phải dùng đến cả khổ nhục kế để mà đối phó với kẻ địch. Nếu ta không quan tâm, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đế Liêu Tôn trầm mặc một lát rồi lại nói, người đoán không sai, đối thủ lần này rất mạnh, ngay cả ta cũng không thể hành động tùy tâm được. Nhưng chính vì vậy, ngươi càng phải lượng sức mà hành động, tránh để cho bản thân bị cuốn vào vòng xoáy này. Ta đã nói là sẽ bảo vệ các ngươi, không phải là nói chơi đâu. Tiêu Lục nói, lời vô nói ra còn có thể sai sao? Đương nhiên ta biết, nhưng nói thật, ta thấy ngay cả bản thân ngươi cũng khó tự bảo vệ được mình, nói gì đến chuyện bảo vệ chúng ta. Hơn nữa chúng ta tuy tu vi không bằng trước kia, nhưng cũng có ưu thế riêng, chưa chắc đã cần ngươi bảo vệ. Đừng có tỏ vẻ không cho là đúng như vậy. Ngươi thật sự cho rằng ngươi liên tiếp thắng lợi trong quân thiên thành là bởi vì ngươi mạnh đến mức nghịch thiên sao? Nếu không phải ta nương tay, ngươi đã sớm thua rồi. Đế Liêu Tôn lại cười to. Tiêu Lục, trò đùa này của ngươi thật thú vị, nhưng nếu ngươi nói thật, vậy ta muốn nghe xem rốt cuộc ngươi đã nương tay ở đâu. Tiêu Lục thản nhiên nói, giải đấu đã diễn ra hơn 20 ngày, ta vẫn luôn đứng ở ngoài quan sát, chứ từng tự mình ra tay. Đây chẳng phải là nương tay lớn nhất rồi sao? Người là muốn nói, nếu người tự mình ra tay, có thể thắng được ta? Tiêu Lục gật đầu. Chính xác là như vậy. Nếu ta tự mình ra tay, người đã sớm bại trận từ lâu. Lê Tiểu Tôn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được cười. Người nói thật à? Chỉ bằng một tu sĩ kìm đàn như người, thật sự muốn thắng ta? Nếu là sư phụ của người thì ta còn có thể coi trọng một chút. Nhưng người à? Được rồi, người đã tự tin như vậy, vậy thì thử xem. Lời còn chưa dứt, Tiểu Lục đã bước lên tấn công. Hỗn độn phát thiền kiếm khí đánh thẳng về phía mặt của nàng, không chút khách khí. Phát thiền thần kiếm của Trung Thăng Minh quả thật lợi hại, nhưng nếu không có tu vi hóa thần trở lên thì thần kiếm cũng chỉ là hư danh. Người dám dùng nó để đấu với ta sao? Vừa nói thì Đế Tiêu Tôn vừa giơ một ngón tay ra điểm vào mũi kiếm Yên Chỉ Lệ. Đầu ngón tay trắng nõn như ngọc kia lại chặn đứng tiền kiếm Yên Chỉ Lệ, khiến cho nó hơi cong lại. Thân thể phát ra tiếng kêu rền thống khổ như muốn gãy làm đôi. Một kiếm, một chỉ, mạnh yếu phần rõ. Lúc này Đế Tiêu Tôn thậm chí còn chưa sử dụng đến thực lực địa tiên của mình. Nàng áp chế tu vi của mình trong phạm vi kim đan, phân ra một tia tiên linh trong cơ thể ngừng kết thành kim đan, dùng tu vi kim đan để giao đấu với Tiểu Lục. Luận võ trong quần tiên thành không giới hạn cấp bậc, nhưng lúc này Đế Liêu Tôn ra tay lại cố ý áp chế lực lượng của mình, không hề dùng tu vi địa tiên để áp đảo hắn. Muốn đánh vậy thì đánh theo quy tắc có lợi cho ngươi, để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Đây là sự khoan dung của bậc đế vương, cũng là ưu đãi mà Đế Liêu Tôn dành cho Tiêu Lục. Tiêu Lục không chút khách khí cười nhận lấy ưu đãi này. Một kiếm không được lại thêm một kiếm, hắn vậy mà dùng xong kiếm. Kiếm thứ hai đến cực nhanh lại cực kỳ bí mật, hoàn toàn ẩn nấp trong bóng kiếm của Yên Chỉ Lệ, nhưng uy lực lại không hề thua kém. Thế nhưng Đế Liêu Tôn lại như đã biết trước, tay kia giơ lên chặn đứng thanh kiếm này đánh lén. Hai ngón tay dễ dàng hóa giải hai lần công kích như sấm sét của Tiêu Lục. Sắc mặt của Tiêu Lục dần dần đỏ lên, chân nguyên toàn thân sôi trào như nham thạch nóng chảy, không ngừng truyền lực lượng vào. Mà sắc mặt của Đế Liêu Tôn vẫn thản nhiên và ung dung. Đây quả thực là sự chênh lệch nghiền ép. Đế Liêu Tôn mạnh hơn bất kỳ một địa tiên nào khác. Tiêu Lục thân là tuyển thủ chính thức của quần tiên đại vị, sau khi được huấn luyện và cường hóa, so với trước khi tham gia quần tiên đại vị, thực lực đã tăng lên gấp bội. Cùng là kim đan đỉnh phong, nhưng đỉnh phong cũng có khác biệt. Hiện tại hắn đã có thể giao đấu với địa tiên bình thường trong phạm vi kim đan. Thế nhưng trước mặt Đế Liêu Tôn, tất cả đều trở về điểm xuất phát. Cô dùng sức trâu để đấu với ta, Tiêu Lục, người quá không có lý trí, ta rất thất vọng. Nói xong thì ánh mắt của Đế Liêu Tôn ngưng tụ. Kim đan được ngưng tụ ra từ tiên linh kia điên cuồng xoay tròn. Vô số tia sáng màu vàng bắn ra, tạo thành một tấm lưới lớn bao bọc lấy Tiểu Lục, không chút kẽ hở, giống như là một cái kén tằm. Bình tĩnh lại đi, ta vốn dĩ rất kỳ vọng vào ngươi. Đế Liêu Tôn thở dài, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nàng thật sự rất kỳ vọng vào Tiêu Lục. Tuy tu vi của hắn không cao, nhưng lại rất thông minh, thường có những ý tưởng mới lạ. Đế Liêu Tôn đã sớm quyết định, sau khi thống nhất Cửu Châu, nhất định phải giao cho Tiêu Lục một chức vụ quan trọng để hắn có thể thi triển tài hoa. Đó sẽ là một chức vị có thực quyền, còn hơn cả chức tổng phụ trách của ban tổ chức. Đồng thời nàng sẽ dốc toàn lực giúp Tiêu Lục gia tăng tu vi. Với thủ đoạn của địa tiên, cộng thêm tự chất không linh căn của Tiêu Lục, chắc chắn tu vi của hắn sẽ tăng lên rất nhanh. Nếu sử dụng đến bảo vật ở sâu trong quần tiên mộ, nhiều nhất là 30 năm, thậm chí chỉ cần vài năm là có thể giúp hắn bước vào cánh cửa địa tiên. Nhưng xem ra, kỳ vọng của nàng dành cho hắn có vẻ hơi quá cao. Tiêu Lục tuy thông minh hơn người, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi tính cách bốc đồng của người trẻ tuổi. Chẳng lẽ hắn không nhận ra sự chênh lệch thực lực giữa hai người hay sao? Vậy mà hắn vẫn cố chấp lựa chọn dùng vũ lực. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình có cơ hội thắng sao? Chỉ có điều kiếm của hắn sắc bén thật, nằm ngoài dự đoán của nàng. Đế Liêu Tôn nghĩ, giơ tay phải lên, đầu ngón trỏ trắng nõn như ngọc kia có một giọt máu tươi vô cùng chói mắt. Đáng tiếc, vẫn còn quá non nớt. Đế Liêu Tôn lắc đầu, cắt bỏ suy nghĩ này, định tiếp tục xử lý chuyện của đám giới long kia. Nhưng đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng vỡ vụn. Sắc mặt của Đế Liêu Tôn đại biến. Tiêu Lục, người điên rồi. Cái kén màu trắng kia được ngưng tụ từ kim đan của Đế Liêu Tôn, cũng giống như tứ chi của nàng, cảm giác vô cùng nhạy bén. Tiêu Lục bị nhốt trong kén, nhật cử nhật động đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Cho đến Đế Liêu Tôn lập tức phát hiện ra Tiêu Lục đang định làm gì. Hắn đang tự bạo kim đan. Kim đan tu luyện hơn 30 năm, mang theo hy vọng cả đời tu tiên của Tiêu Lục, vậy mà lại nổ tung trong nụ cười thản nhiên của hắn. Kim đan vốn cứng hơn bất kỳ kim loại nào, vậy mà lại bị lực lượng cường đại xé nát. Lúc này, ngay cả Đế Liêu Tôn, kiến thức uyên bác cũng phải ngây người. Tiêu Lục lại một lần nữa khiến nàng kinh ngạc. Hắn vậy mà lại lựa chọn cách này. Hắn ta tự bảo kim đan. Có cần thiết phải như vậy không? Đây đâu phải là trận chiến sinh tử gì. Có đang vì một trận thắng lợi mà không cần tính mạng của mình không? Cho dù có lợi dụng lực lượng tự bạo kim đan để thoát khốn, thậm chí là hắn thắng trận đấu này, nhưng đây có quả thật là thắng lợi không? Ngay cả được mất cơ bản cũng không tính toán rõ ràng, làm sao có thể khiến người khác yên tâm giao phó trọng trách lớn hơn cho hắn? Chỉ trong nháy mắt, Đế Liêu Tôn suy nghĩ rất nhiều, đồng thời nàng cũng làm một việc. Giải trừ kén tâm để cho lực lượng tự bạo kim đan của Tiêu Lục được giải phóng ra ngoài. Nếu không, lực lượng cuồng bạo trong phòng bế không gian nhỏ hẹp, cho dù Tiêu Lục có thể may mắn sống sót dưới sự phản vệ của kim đan, cũng sẽ bị chính lực lượng cuồng bạo kia xé rách. Tuy rằng Đế Liêu Tôn có phần thất vọng với biểu hiện của Tiêu Lục, nhưng cũng sẽ không ngồi yên nhìn hắn chết như thế. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Đế Liêu Tôn giải trừ kén tầm, nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn vào bên trong kén tầm với vẻ khó tin. Một luồng kiếm khí màu tím đâm thẳng về phía nàng. Rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung vẻ đẹp của một kiếm ấy. Hết tập 148.